Luân hồi nhạc viên, chương 939, Quốc Túc MVP. Góc truyện audio.com, chương 30, Quốc Túc MVP đại sảnh bên trong. Alice phân thân đứng tại chỗ cao hoãn đài bên trên, mặt mang nụ cười nhìn đám người. Các vị vất vả, này chàng trò chơi Alice thế nhưng là thích thú, đã cùng các vị kết hạ thâm hậu hữu nghị. Alice cười vẫn là như vậy ôn hòa. Mà ở này chàng trò chơi kết thúc về sau, tất cả mọi người biết Alice là cái tâm cơ kỹ nữ. Vui vẻ đến không được. Thám tử Loli nghiến răng nghiến lợi. A Liệt đâu, chúng ta thế nhưng là có tiếp xúc da thịt. Đừng dùng như vậy đáng sợ ánh mắt nhìn ta. Siêu, Alice phân thân biến mất tại chỗ. Ngay tại lúc đó, Tô Hiểu nắm lấy Trảm Long Thiểm chuôi đao. Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ một đoạn nhỏ. Alice xuất hiện tại thám tử Loli bên người, cũng ngồi tại nàng bên người ghế sofa bên trên, một tay đem thám tử Loli nắm vào lồng ngực bên trong. Cứu ta, thám tử Loli dây sợ, cũng cầu cứu, thật đáng sợ đâu rồi. Alice không thích người ánh mắt, Alice ôm thám tử Loli, ghé mắt nhìn về phía Tô Hiểu, một cỗ màu vàng khí tức theo nàng cơ thể bên trong tuôn ra. Hướng Tô Hiểu đánh tới, Tô Hiểu tầm mắt buông xuống, khí thức ngoại phóng năng lực kích hoạt, hô, một cỗ màu đỏ nhạt khí thức tại Tô Hiểu thể nội tuôn ra. Hướng Alice dũng mãnh lao tới, mùi máu tươi khuếch tán, cách cách, cách cách, cách cách, màu vàng khí thức cùng màu đỏ nhạt khí thức tiếp xúc. Gian phòng như là đốt pháo, từng tiếng giòn vang truyền đến, hai cỗ khí thức lẫn nhau ăn mòn. Một bên bì bàn thả người nhảy lùi lại, mắt kính gọng vàng nam liền lùi lại sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Quốc Túc ba người ngưng tụ ra năng lượng truy, trước đó không giết chết ngươi. Thật đáng tiếc, Alice phân thân như cũ tại cười ôn hòa, nàng bên người thám tử Loli nuốt nước miếng. Nàng rõ ràng cảm giác được Alice phân thân kia sôi trào sát ý, bại khuyển kêu rên. Tô Hiểu tóc đen không gió mà bay, ánh mắt nhìn chăm chú Alice phân thân. Ca ca ca ca, bên trong đại sảnh đồ dùng trong nhà bên trên hiện lên vết rách. Phát giác được một màn này, Alice phân thân thu hồi khí thức. Tô Hiểu khí thức phun lên phía trước, Alice phân thân phản ứng không lớn. Nhưng khổ thám tử Loli, nàng đã phải đề phòng Alice, cũng muốn thừa nhận Tô Hiểu khí thức ngoại phóng năng lực. Trò chơi còn lại hai trận, chúc ngươi may mắn, Alice cấp Tô Hiểu lưu lại một câu giả mù sa mưa chúc ngươi may mắn về sau. Đứng dậy hướng đại sảnh một bên đi đến, nàng ngón tay điểm nhẹ ở trên vách tường, một tiếng ầm vang, một đạo cửa ngầm mở ra, cửa ngầm sau là một đầu hướng lên thang đá, đây là thông hướng tầng 4 đường, Alice đi đến cầu thang, tại nàng đưa lưng về phía Tô Hiểu đám người lúc. Mặt bên trên kia nụ cười ấm áp biến mất, một bộ tràng cảnh xuất hiện tại nàng đầu bên trong, nếu như có thể đọc đến Alice ký ức, vậy sẽ được đến như vậy một đoạn ký ức, kia là một đoạn rất nhiều năm trước ký ức, xa xưa đến Alice quên cụ thể năm tháng, chỉ nhớ bên trong, hư không cái nào đó tinh cầu bên trên, một tòa cự ly xa trước truyền tống trận bên trên phác họa tinh vi phù văn. Chỗ này truyền tống trận có rất ít người sử dụng, bởi vì nó là thông hướng hư không đài. Hư không đài đã tàn phế vứt bỏ, kia vốn là một cái cổ lão vương quốc tử hình đài. Truyền tống trận bên cạnh đặt vào một cái đại lồng sắt. Này lồng sắt chợt vừa thấy rất như là cẩu lồng. Trên thực tế, nó chính là dùng cho cầm tù một ít cường đại họ chó loại sinh vật. Nhất danh thân thể bị cất vào vải rách túi bên trong. Chỉ lộ ra đầu nữ nhân bị giam tại lồng sắt bên trong. Nữ nhân đầu đầy tóc vàng có chút tối nhạt, con ngươi bên trong có chút tuyệt vọng, nàng nằm tại lồng sắt bên trong, vải rách túi bên trong thân thể trần truồng, trên mặt tràn đầy bụi đen. Xem này dáng vẻ, rõ ràng là đào vong thật lâu sau bị bắt được. Cùng cụp, kim loại dày dẫm đạp mặt đất thanh truyền đến, nhất danh thân xuyên bó sát người áo đen. Bên hông mang theo trường đao tóc đen nữ nhân đi tới. Nữ nhân khí tức cực kỳ sắc bén, cặp kia con ngươi thực nhạy bén, nhưng lại lãnh khốc, nghe được này sắt giày dẫm đạp mặt đất âm thanh, trong lòng thân thể nữ nhân rụt rụt, vô ý thức hừ nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong có chút nghẹn ngào. Tóc đen nữ nhân ngồi tại lồng sắt bên trên, nhếch lên hai lượng chân, tại nàng sắt giày mắt cá chân nơi, lại một cái sắc bén cỡ nhỏ hình tròn cơ phiến. Tóc đen nữ nhân khẽ động mặc áo, Arosa cái kia hỗn đản, thế mà cho ta đặt trước chế như vậy chặt chiến y. Tóc đen nữ nhân có chút bất mãn, chiến y ngực quá gấp, mặc dù nàng ngực vây cũng không lớn, làm ta nhìn xem. Tóc đen nữ nhân lấy ra một cái lớn chừng bàn tay sổ ghi chép, mặt bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy vết máu. Alice Angelina yêu thích dùng người khác xương cốt chế tạo thành bảo, dùng hợp thứ 17 ma võng phá hư 3 viên tinh cầu nguyên tố cân bằng, dẫn đến trong đó 2 khỏa tinh cầu sụp đổ, 1 viên tàn phế vứt bỏ. Treo cổ ngươi đi, vừa vặn chạm tiếp theo chính là hư không đài. Tóc đen nữ nhân ngồi tại lồng sắt bên trên phủ thân, chuyển hướng hai chân, nhìn về phía run lẩy bẩy Alice. Ngươi, các ngươi diệt pháp chi ảnh giết người vô số kể, dựa vào cái gì xen vào việc của người khác? Alice lấy dũng khí, nói một câu nói như vậy. Ồ, phải không? Ha ha ha, nếu như ngươi chỉ là giết người, ai đi quản ngươi? Ngươi coi như giết mấy chục ức sinh vật. Đối với chúng ta diệt pháp chi ảnh tới nói, ngươi hành vi chỉ có thể coi là ưa thích cá nhân. Nhưng là, ngươi phá hư nguyên tố cân bằng lại không được. Ngươi này hoàng mao tiểu nha đầu biết là cái gì tại duy tự hư không tồn tại. Nguyên tố cân bằng, lực lượng pháp tác, tinh chi lực, được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi coi như ta xem ngươi khó chịu, muốn chơi chết ngươi liền có thể. Lý do này đồ vật, đối với diệt pháp chi ảnh căn bản không cần. Tóc đen nữ nhân ngồi dậy, dùng chân mắt cá chân đá chân lồng sắt bên trong Alice dọa lắc một cái. Ta sai rồi, ta đã chặt đứt ma võng, ta có thể giúp ngươi làm việc, chỉ cần ngươi không giết ta. À, ngươi đồng ý. Alice đại hỉ, quyết định, liền treo cổ ngươi đi, dù sao tiện đường. Alice hoàn toàn tuyệt vọng, này đó diệt pháp chi ảnh căn bản không nghe giải thích. Những người này ở đây hư không bên trong là có tiếng tên điên. Một ngày nào đó, ta sẽ thành lập thuộc về chính mình cổ bảo, để ngươi cảm nhận được ta hiện tại tuyệt vọng. Alice đột nhiên hét lớn một tiếng. Kia tên nữ tính diệt pháp chi ảnh thờ ơ, nữ tính diệt pháp chi ảnh rất ít gặp. Không, phải nói là thực cực kỳ hiếm thấy. Uy, ta đang nói chuyện với ngươi. Ngươi có thể giết ta, nhưng không thể không nhìn ta. Ta thành lập cổ bảo, này yêu thích cùng ta biết cái nào đó ác ma lão huynh tương tự. Nhưng hắn đã thành lập thuộc về chính mình cổ bảo. Tại kia tòa cổ bảo bên trong, ác ma kia lão huynh tương đương với ngụy thần. Mà ngươi, bây giờ bị nhốt ở trong lồng. Muốn thành lập cổ bảo lời nói, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giết ta. Đúng rồi, ngươi thích cái gì nhan sắc? Tóc đen nữ nhân câu nói sau cùng làm Alice cực kinh ngạc. Ta thích màu vàng, vậy liền dùng màu vàng sợi dây treo cổ ngươi. Ta thực thông tình đạt lý đi, tuyệt không? Tóc đen nữ nhân đối lồng sắt chính là một chân. Cầu ta ta liền không giết ngươi. Xin ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ha ha ha, vừa rồi ta nói đùa. Bị người đùa bỡn cảm giác thế nào? Tựa như ngươi đùa bỡn người khác như vậy. Không tồi đi. Tóc đen nữ nhân cầm lên lồng sắt. Lồng sắt bên trong Alice hoàn toàn tuyệt vọng. Ô, tiếng rít truyền đến, một viên kéo màu đỏ đuôi lửa thiên thạch bay tới. Này khỏa thiên thạch đường kính chừng mấy vạn mét. Thanh cương, sát, tóc đen nữ nhân đạp mạnh dưới chân mặt đất. Màu lam nhạt năng lượng khuếch tán. Oanh, không trung thiên thạch phá toái. Cùng lúc đó, tóc đen nữ nhân rút ra bên hông trường đao. Cũng đem lồng sắt ném sang một bên. Đối với địch đến, Alice chỉ là cái tiểu nhân vật. Một khối thiên thạch tàn phiến đánh tới hướng Alice sở tại lồng sắt. Tóc đen nữ nhân chỉ là liếc nhìn, liền không lại để ý tới. Ký ức dừng ở đây. Alice phân thân đứng tại thang đá bên trên. Nàng tại cười, cười thực ôn hòa. Các vị dũng giả, trận thứ tư trò chơi sắp bắt đầu. Đi theo ta, so sánh trận thứ ba, trận thứ tư trò chơi sẽ cho các ngươi vui mừng lớn hơn. Thuận tiện lộ ra hạ, trận thứ tư là cầu sinh thi đấu loại, độ tự do thực cao, Alice cũng sẽ tham dự trong đó. Chính là chờ mong, bản chương xong, mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài, cách chương.